Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1325, nương nhờ vào. 2. Hắn biết rõ Mục Vĩnh Tâm tức giận rất cao, một lòng mong muốn kiến công lập nghiệp, liền thành một phen sự nghiệp to lớn. Đối với đại công tước phủ thủ tịch mưu sĩ vị trí rất bất mãn. Nếu như không là bởi vì chính mình có ân với hắn, hắn đã sớm khác mưu cao liền. Bởi vậy, đáy vực Dương quyết định chú ý nương nhờ vào Dương Phong đằng sau, liền dành cho hắn tự do, để hắn thông qua cố gắng của mình, trở thành Dương Phong tâm phúc, vào mà trở thành Dương Phong thế lực hạch tâm một trong. Vậy làm phiền đại công tước, nghe được đáy vực Dương lời nói, Mục Vĩnh nụ cười trên mặt càng đậm, mặc dù hắn có nắm chắc bằng vào tự thân tài trí nhận được Dương Phong thưởng thức. Nhưng mà nếu có đại công tước đề cử lời nói, có thể để hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Ngày thứ hai giữa trưa, Dương Phong cưỡi một thớt tuấn mã màu đen, mang theo 20.000 đại quân tinh nhuệ, chạy tới Nam Giang Thành bên ngoài thành. Lúc này, Nam Giang Thành cửa thành mở rộng, từng người mặc thiết giáp, cầm trong tay lợi khí, uy vũ hùng tráng binh sĩ, giống như pho tượng đồng dạng, yên tĩnh thẳng đứng tại hai bên cửa thành môn. Mà phương Nam đại công tước đáy vực Dương cùng thủ tịch mưu sĩ Mục Vĩnh thì mang theo Nam Giang Thành quan viên, yên tĩnh đứng ở cửa thành miệng, chờ đợi Dương Phong đến. Nhìn xem Nam Giang Thành thành cửa mở ra, một bộ nghênh đón khách quý bộ dáng, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, giơ tay phải lên, đại quân ngừng tiến lên, ngay tại chỗ đóng quân, mà hắn chính mình thì mang theo Dương Đại Dương Nhị hai người, thúc ngựa hướng về cửa thành mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt, Dương Phong liền chạy tới Nam Giang Thành cửa thành, mà đứng ở cửa thành miệng đáy vực Dương cùng Mục Vĩnh thì dẫn theo Nam Giang Thành quan viên, một khuôn mặt ý cười bước nhanh nghênh đón. Dương tướng quân, hoan nghênh đi tới Nam Giang Thành. Nghênh đón đáy vực Dương một khuôn mặt ý cười nhìn qua tuấn mã màu đen bên trên Dương Phong lớn tiếng nói, nghe được đáy vực Dương lời nói, Dương Phong mới biết được đối phương như thế lớn tư thế, nguyên lai là đang nghênh tiếp chính mình. Ở trong lòng âm thầm kinh ngạc đồng thời, lập tức tung người xuống ngựa, một khuôn mặt vẻ kích động nhìn qua đáy vực Dương nói, ta Dương Phong có tài đức gì, vậy mà để đại công tước tự mình đến nghênh đón, thật là sai lầm a. Nghe được Dương Phong lời nói, đáy vực Dương một khuôn mặt ý cười hồi đáp, Dương tướng quân phụng mệnh chinh phạt phản nghịch, là chúng ta đại hạ quốc lớn anh hùng, đại hào kiệt, ta tự mình nghênh đón Dương tướng quân, cũng coi như là ta đại biểu phương Nam hành tỉnh bách tính, cảm tạ Dương tướng quân đại nhân đại nghĩa hành động vĩ đại. Nghe được đáy vực Dương lời nói, Dương Phong trong lòng một hồi nói thầm, không biết hắn đang bán thuốc gì, có ý đồ gì, liền một bên cười ha hả ứng phó đáy vực Dương, một bên chuyển động đầu óc, suy tư đáy vực Dương nhiệt tình như vậy chiêu đãi mục đích của mình. Một hồi hàn huyên đằng sau, đáy vực Dương một khuôn mặt ý cười hướng về phía Dương Phong nói, Dương tướng quân, quý quân trụ sở ta đã ở trong thành sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Ta để cho thủ hạ lĩnh quý quân đi trong thành trụ sở. Dương tướng quân liền theo ta cùng một chỗ tham gia ta cho tướng quân chuẩn bị tiệc rượu đi. Nghe được đáy vực Dương lời nói, Dương Phong trong lòng vẻ kinh ngạc càng đậm. Hắn không nghĩ tới đáy vực Dương cũng dám để dưới trướng hắn đại quân vào thành. Chẳng lẽ hắn không sợ chính mình dưới trướng đại quân đem thành trì chiếm sao? Mặc dù đối với đáy vực Dương cách làm hơi kinh ngạc, nhưng mà Dương Phong lại không có cự tuyệt, mà là một khuôn mặt ý cười đồng ý, để Dương Nhị mang theo 20.000 đại quân đi trong thành trụ sở. Chính mình thì mang theo Dương Đại cùng đáy vực Dương đại công tước cùng với Nam Giang thành quan viên cùng một chỗ đi phủ công tước đi. Tiệc rượu bên trong, tại đáy vực Dương đại công tước tận lực nghênh hợp phía dưới. Nam Giang thành quan viên đều vô cùng hăng hái. Đối với Dương Phong đến, biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình, để Dương Phong trở thành toàn bộ tiệc rượu ở giữa, cũng làm cho Dương Phong nghi ngờ trong lòng chi tình càng sâu. Tiệc rượu rất nhanh liền tại một hồi chủ và khách đều vui vẻ bên trong kết thúc. Dương Phong cũng bị đáy vực Dương mời được hắn trong thư phòng. Tùy ý quan sát một chút trong thư phòng mấy ngàn sách sách báo. Dương Phong tiện tay kéo qua một cái ghế, đặt mông ngồi ở phía trên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua đáy vực Dương nói. Đại công tước, cảm tạ ngươi hôm nay nhiệt tình chiêu đãi. Không biết ngươi gọi ta thư đến phòng, có chuyện gì không? Nghe được Dương Phong lời nói, đáy vực Dương không trả lời ngay, mà là ta tiện tay kéo qua một cái ghế, ngồi tại Dương Phong đối diện, xem xét cẩn thận Dương Phong một lúc, mới chậm rãi thuật nói ra. Dương Phong, ta cũng cùng ngươi đi vòng. Ta nguyện ý vô điều kiện ủng hộ ngươi tại bên trên Đại Hạ Quốc Vương quốc bảo tòa. Nghe được đáy vực Dương lời nói, Dương Phong mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm đáy vực Dương con mắt nhìn rất lâu, mới nhàn nhạt nói ra. Tại sao? Dương Phong vừa mới nói ra, đáy vực Dương liền dùng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương Phong con mắt nói. Rất đơn giản. Bởi vì ta tại Bột Hải quận cùng Đông Hải quận, hoặc nói là hiện tại Tinh Thạch Chi Thành, nắm giữ đại lượng thám tử, đối với ngươi có thực lực có rõ ràng hiểu rõ. Trừ phi ngươi đối với Đại Hạ Quốc không có niệm nghĩ, không phải vậy toàn bộ Đại Hạ Quốc nhất định sẽ trở thành ngươi vật trong bàn tay. Ta không muốn trở thành ngươi quật khởi đá đặt chân, cũng không muốn theo lấy Đại Hạ Quốc tan biến mà tan biến. Chỉ có thể nương nhờ vào ngươi, tiếp tục hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. Nghe được đáy vực Dương nói hắn Bột Hải quận cùng Tinh Thạch Chi Thành nắm giữ đại lượng thám tử, Dương Phong khuôn mặt bên trên mới lộ ra giật mình vẻ mặt. Nhìn thấy Dương Phong không nói lời nào, chỉ là khuôn mặt chứa ý cười nhìn lấy mình, đáy vực Dương cười khổ một tiếng. Từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra phương Nam Hành tỉnh bản đồ chi tiết. Tất cả tòa thành thị bản đồ phong thủ, phương Nam Hành tỉnh tất cả tòa thành thị nhân khẩu đăng ký sách cùng quan viên danh sách. Đem giao cho Dương Phong. Dương Phong một khuôn mặt ý cười từ đáy vực Dương trong tay tiếp nhận bản vẽ cùng danh sách. Đem thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Tài năng danh vọng lấy đáy vực Dương nói. Đại công tước, ngươi yên tâm, chỉ cần ta Dương Phong còn có một ngày sống ở cái thế giới này bên trên. Chỉ cần ngươi cùng con cháu của ngươi tuân thủ ta chế định quy tắc. Như vậy ngươi cùng con cháu của ngươi đem sẽ vĩnh viễn qua bên trên vinh hoa phú quý. Cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Phương Nam đại công tước đáy vực Dương với tư cách thế tập công tước. Không chỉ tại phương Nam hành tỉnh có được thâm căn cố đế mạng lưới quan hệ, coi như tại đế đô cùng với khác hành tỉnh cũng có được khổng lồ mạng lưới quan hệ, Dương Phong có thể nhận được hắn ủng hộ vô điều kiện. Đối với Dương Phong chinh phục Đại Hạ Quốc, đạt được Đại Hạ Quốc mấy ngàn vạn bách tính trung thành, có trợ giúp thật lớn. Nhận được Dương Phong cam đoan đằng sau, đáy vực Dương khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, vỗ tay một cái, toàn thân áo đen Mục Vĩnh từ bên ngoài tiến vào trong thư phòng. Dương tướng quân, đây là ta thủ tịch mưu sĩ Mục Vĩnh, chính là tại hắn khuyên bảo phía dưới, ta mới quyết định nương nhờ vào ngươi. Hiện tại hắn mong muốn vì Dương tướng quân hiệu lực, hy vọng Dương tướng quân dành cho hắn một cái cơ hội. Nhìn Mục Vĩnh một cái, đáy vực Dương trong mắt lóe lên một tia phức tạp, mới một khuôn mặt nghiêm mặt nhìn qua Dương Phong nói. Nhìn thấy đáy vực Dương một khuôn mặt nghiêm nghị nói chuyện, Dương Phong cũng đứng thẳng người lên, nghiêm mặt nói, đại công tước yên tâm, chỉ cần Mục Vĩnh năng đủ thông qua khảo nghiệm của ta, ta nhất định trọng dụng Mục Vĩnh, để hắn thông minh tài trí nhận được đầy đủ phát vung, khiến cho có thể thực hiện trong lòng mộng tưởng. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong một khuôn mặt nghiêm nghị bộ dáng, đáy vực Dương khẽ gật đầu nói, ta còn có một số việc xử lý, đi trước một bước, các ngươi từ từ trò chuyện. Nói xong, đáy vực Dương liền sâu sắc nhìn Mục Vĩnh một cái, đứng dậy rời đi thư phòng, xem thoáng qua năng lực của ngươi đi. Đáy vực Dương rời đi về sau, Dương Phong dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Mục Vĩnh một lúc, mới dùng mong đợi giọng nói, hắn hiện tại thế lực càng lúc càng lớn, đối với mưu sĩ nhu cầu càng lúc càng lớn, nếu như Mục Vĩnh năng đủ để cho mình hài lòng, chính mình không ngại dành cho hắn một cái cơ hội, để hắn thi triển tài hoa của mình. Tại Dương Phong khảo sát Mục Vĩnh tài trí thời điểm, tại Nam Giang thành ngoài vạn dặm phương Bắc biên cảnh, một hồi quy mô hùng vĩ quyết chiến lập tức kéo ra màn che. Ánh nắng sáng sớm, tán tại đại địa bên trên, mênh mông vô bờ cỏ dại trong gió chập chờn, mấy cái như ẩn như hiện thôn trang, dâng lên từng sợi khói bếp, một mảnh bụi cỏ dại sinh hoang nguyên bên trên, hai cái khổng lồ phương trận, cách mấy ngàn mét khoảng cách nhìn nhau, từng người thân mang khôi giáp, cầm trong tay lợi khí binh sĩ, không ngừng lau sạch lấy trong tay sắc bén vũ khí, trấn an sao động bất an tâm, cũng không trước đó hướng về mấy ngoài ngàn mét khác một cái khổng lồ phương trận nhìn lại. Âm thầm kỳ chờ bản thân có thể sắp đến đem đến đại chiến bên trong sống sót. Nguyên soái, quyết chiến thời cơ còn chưa thành thục, tại sao muốn hiện tại cùng đối phương quyết chiến? Một tên thiếu niên mặc áo xanh, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ nhìn qua sắc mặt kiên nghị Lý Kiến lớn tiếng chất vấn. Tiểu Hàng, đế đô người đã bắt đầu ở đánh ta tiểu báo cáo. Quốc vương bệ hạ cũng liền tiếp theo hạ 18 đạo chiếu thư, để cho ta thừa dịp đối phương căn cơ bất ổn thời điểm, cùng đối phương bày ra quyết chiến. Nếu như ta còn tiếp tục chống lại quốc vương bệ hạ ý chỉ, chẳng những ta tại đế đô tộc người khó giữ được tính mạng, đế quốc còn biết một lần nữa nhận lệnh một tên nguyên soái thống lĩnh đại hạ quốc 100 vạn đại quân, cùng đối phương bày ra quyết chiến. Nghe được thanh y thiếu niên chất vấn thanh âm, Lý Kiến một khuôn mặt đắng chát hồi đáp, gian thần ngộ quốc. Nghe được Lý Kiến đầy khuôn mặt đắng chát trả lời, thanh y thiếu niên đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ kêu ầm lên. Tiểu Hàng, sự tình đã đến trình độ này, vô luận đang nói cái gì, đều đã không có bất kỳ tác dụng. Hiện tại, chúng ta nhất định phải muốn nghĩ, như thế nào mới có thể đạt được quyết chiến thắng lợi. Nhìn thấy thanh y thiếu niên đầy khuôn mặt phẫn nộ lớn tiếng kêu la, Lý Kiến hít sâu một cái tức giận, đầy khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra, nguyên soái, tình thế bây giờ ngươi cũng không phải không biết, đối phương không nhưng có 300 vạn trải qua huấn luyện đại quân, còn có Yến quốc, Ngụy quốc, Tề quốc, Tam quốc 100 vạn đại quân tinh nhuệ giúp đỡ, mà chúng ta cũng chỉ có địa phương binh sĩ chiếm một nửa 100 vạn đại quân. Song phương căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Thực lực chênh lệch quá lớn. Tại chính diện đối quyết bên trong, căn bản không có mưu kế thi triển chỗ trống. Chỉ có thể cùng đối phương cứng đối cứng, cùng đối phương tiến hành máu tươi cùng dũng khí quyết đấu. Nghe được Lý Kiến lời nói, thanh y thiếu niên hít sâu một cái tức giận, đem trong lòng tâm tình tiêu cực phát tiết ra ngoài. Trầm tư một chút nói, đã như vậy chúng ta liền cùng đối phương tiến hành một hồi dũng tức giận cùng máu tươi quyết đấu đi. Nhìn thấy thanh y thiếu niên cũng không có biện pháp gì tốt, Lý Kiến bất đắc dĩ nhắm mắt lại nói, http://www.sup.com.txt 90316207280040 HTML cái gì gọi là chuyện hay?